Chương 0568, nguyên lai là nàng đang làm trò quỷ. Người kia càng làm càng thảm, Quân Vô Cực cười lạnh một tiếng, lấy ra một cây ốm dài ngân châm đâm ở trên người hắn. Chỉ một thoáng, cái kêu thê lương thảm thiết liền im bặt mà dừng. Hiện tại cảm giác như thế nào có thể nói sao, nếu không nói, ta cần phải đem châm nô, nhường ngươi tiếp tục thống hạ đi. Người kia nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, đừng nô ta nói ta tất cả đều nói bất quá chốc lát, hắn đã đau đến lạnh cả người mồ hôi, thực sự không còn dám thể nghiệm một lần vừa rồi thống khổ. Là Tư Mã Hân Nhiên, là nàng để cho ta ở chỗ này giám thị, nhìn thấy các ngươi đi ra, liền dùng tử mẫu truyền tấn phù nói cho nàng. Tử mẫu truyền tấn phù chính là một loại đặc thù truyền tấn phù, vẽ bừa lúc hai tấm cùng một chỗ vẽ ra đến, chỉ cần thiêu đốt một tờ âm ở trong đó, một cái khác chương QNZ sẽ lập tức thiêu đốt. Thông qua loại phương thức này, có thể truyền lại đơn giản một chút tin tức. Nguyên lai là nàng Quân Vô Cực khinh thường mà cười lạnh, trong lòng có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy đương nhiên. Loại sự tình này, đại khái là chỉ có Tư Mã Hân Nhiên loại người này làm được. Nếu là Lâm Hạo Thiên lão hồ ly này, tuyệt sẽ không như thế ngu xuẩn, để cho nàng dễ như trở bàn tay bắt lấy chân ngựa. Nàng lại hỏi, còn có đây này ta không biết ân Quân Vô Cực nắm được ngân châm, làm bộ muốn nô, ngươi xác định, ngươi coi thật không biết chờ đã đừng nô ta nhớ ra rồi. Người kia vội vàng nói, Tư Mã Hân Nhiên nói, chỉ cần thấy được các ngươi đi ra, liền nói cho nàng. Ta xem nàng lúc ấy sắc mặt cực kỳ âm hiểm, rất có thể là muốn đối phó các ngươi. Hắn nhanh chóng khẽ đảo mắt, rất nhanh còn nói thêm, ta đoán nàng là nghị ở nửa đường thiết hạ mai phục, cho nên mới sẽ để cho ta ở chỗ này bảo vệ, xem lại các ngươi đi ra liền nói cho nàng Quân Vô Cực hầu nghi, trên nửa đường đặt mai phục Tư Mã Hân Nhiên thực sẽ làm như vậy, vậy cũng quá điên cuồng chút. Đúng, nàng nhất định là nghĩ như vậy tên kia ngoại môn đệ tử vì mạng sống, lại là không ngừng suy đoán khả năng, Tư Mã Hân Nhiên, ta nghe nói qua nàng, nàng thiên phú rất tốt, rất nhỏ. Liên tiến vào Thanh Vân Môn. Mặc dù nàng tuổi không lớn lắm, nhưng là tính cách đặc biệt bá đạo, nói 102, không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch nàng. Ta nghe nói, chỉ cần là đắc tội người khác, trừ phi bối cảnh hùng hậu, bằng không thì cũng sẽ không có kết cục tốt. Những cái kia bối cảnh không đủ lớn, trên cơ bản đều ở đắc tội qua nàng về sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cho nên nàng tìm tơ y ta, để cho ta ở chỗ này giám thị thời điểm, ta thật không dám ngỗ nghịch nàng. Cơ công tử, Thải Vi quân chúa, các ngươi liền đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ á. Hắn bộ dáng cực kỳ đáng thương, Quân Vô Cực lại lạnh lùng hỏi, nói như vậy, ngươi biết rõ nàng muốn phục kích chúng ta, vẫn là thay nàng mật báo tên đệ tử kia lập tức cứng ngắc. Ta Quân Vô Cực tiếp tục nói, ngươi không có lựa chọn ngay từ đầu nói cho chúng ta biết chân tướng. Là cảm giác cho chúng ta không phải nàng đối thủ vẫn cảm thấy, chúng ta cho dù chết QNZ. Với ngươi không quan hệ, là chúng ta đáng đời ngươi sợ Tư Mã Hân Nhiên, không dám đắc tội nàng, lại không sợ ta cơ tà cùng Thải Vi quận chúa ngươi cảm thấy nàng sẽ giết ngươi, ta và Thải Vi quận chúa liền nên thả ngươi sao. Lâm Thải Vi lúc này QNZ kịp phản ứng, hừ, nguyên lai là một hèn hạ vô sỉ tiểu nhân thua thiệt nàng vừa mới còn cảm thấy người này đáng thương. Kém chút cho hắn cầu tình người kia triệt để sợ, ta Quân Vô Cực mỉm cười, muốn sống không?